One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 224, Sunet bảo phát. Bay ngược ra ngoài, Zozu thân thể lập tức sẽ đập xuống mặt đất. Sunet đột nhiên chạy tới, một cái tay chống đỡ sau lưng của hắn, giúp hắn giữ vững thân thể. Lập tức cân nhắc đạo, người cao to, người cũng quá không còn dùng được đi, lại bị hai người đánh cho chật vật như vậy, mặc dù tại nói chuyện. Thế nhưng Sunet cũng không thể nhàn rỗi. Hai tay phát sinh hào quang màu xanh lục, nhanh chóng sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Zozu hiện tại thương thế thế nhưng là phi thường khủng bố. Lúc nào cũng có thể ngã xuống, cảm giác được thân thể dần dần khôi phục. Vết thương cũng dần dần khép lại. Zozu thở một hơi thật dài, bĩu bĩu Sunet, lập tức trầm giọng nói, cẩn trọng một chút, Aokiji cùng Lôi Long tương đương thực lực rất mạnh. Sunet gật gù, sắc mặt ngưng trọng nhìn Aokiji cùng Lôi Long. Một cái dùng băng, một cái dùng lôi, hai cái đều là lô gia hệ năng lực giả. Zozu cái tên này có thể kiên trì đến bây giờ đã vô cùng tốt. Vinh diệu người sao, đáng chết, thế giới chính phủ người đến cùng làm cái gì? Lôi Long nhìn Zozu cái kia dần dần khôi phục thương thế, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức hướng về Sunet nhìn lại, không khỏi thấp giọng mắng to. Aokiji không nói gì, bất quá sắc mặt cũng phi thường không được. Trước đã nói, bọn họ hải quân đối phó dâu trắng hải tặc đoàn người, mà thế giới chính phủ đối phó vinh diệu thành viên. Hiện tại, Sunet lại chạy tới, chỉ cần một phút, hắn tin tưởng, tại chính mình cùng Lôi Long liên thủ lại, Zozu hẳn phải chết. Hiện tại gia hỏa này khôi phục như cũ, hơn nữa bọn họ còn nhiều ra một cái đối thủ. Sunet hai tay nắm chặt, sau một khắc, trên thân đột nhiên bùng nổ ra cường đại chakra, chỗ mặt băng trực tiếp bắt đầu đổ nát xuống, vô số băng nát bay thẳng lên. Lại tới một người cũng giống như vậy, kết quả Lôi Long nhìn Sunet bạo phát đi ra chakra, trong mắt co rụt lại, lập tức lạnh giọng mở miệng, thân thể hóa thành một đạo lam quang, biến thành một tia chớp trực tiếp hung bạo lướt ra khỏi. Người cao to, người đối phó cái này dùng lôi, ta đi đối phó cái kia dùng băng tiểu quỷ. Nhìn hung bạo xẹt qua đến Lôi Long, Sunet đột nhiên nở nụ cười, sau đó hướng thẳng đến Aokiji xẹt qua. Lôi thuộc tính công kích tương đối cuồng bạo, hay là băng tốt hơn đối phó một điểm. Nhìn Sunet bóng lưng, Zozu khóe miệng co giật một hồi. Đối với nữ nhân này hắn cũng phi thường không nói gì. Bất quá cũng không nói gì, dù sao người khác là tới hỗ trợ. Thân thể nhất thời kim cương hóa, cũng xông mạnh đi ra ngoài. Băng phong thời khắc viên con nhộng nhìn xông lại Sunet, Aokiji khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên duỗi ra, một cái băng sóng xung kích trực tiếp từ hai tay bắn mạnh. Quái lực quyền, Sunet nhìn hoành bắn tới băng trụ, thân thể đột nhiên dừng lại, cánh tay gân xanh bốc lên, sau đó đấm ra một quyền, răng rác, phá toái, băng trụ trực tiếp bị đánh tan, băng hoa tung tóe. Sunet lùi về sau một bước, vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay, lập tức quay về Aokiji câu câu ngón tay, tiểu quỷ, đều là dùng băng, người cùng November so với kém xa. Aokiji hai mắt không khỏi nhắm lại, bất quá cũng không có phản bác. Hắn biết rõ Sunet nói November là ai, chính là vinh diệu cái kia lam phát nữ hài, cũng là dùng băng, hắn cũng đã gặp, xác thực rất mạnh, so với hắn mạnh hơn một bậc. Băng khối lưỡng cực mâu, Aokiji không nói thêm gì, hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể cao cao vọt lên, tay phải đột nhiên vung một cái, mấy đạo băng mâu trực tiếp oanh bắn ra, thở phì phò, tốc cực nhanh, nói băng mâu, kỳ thực hình dạng thì lại càng giống chiến kích. Phát sinh công kích, Aokiji rơi trên mặt đất, bình tĩnh nhìn Sunet, tay phải xuất hiện một thanh băng nhận. Sunet hai mắt không ngừng ở chuyển động, bĩu bĩu bắn tới băng mâu. Chân phải đột nhiên giẫm một cái, mặt băng lần thứ hai phá toái. Busosoku bao trùm nắm đấm, cả người đột nhiên nổ bắn ra đi, không để ý tới biết thiết kế lại đây băng mâu. Nhìn Sunet động tác, Aokiji ông mắt không khỏi co rụt lại, thân thể cũng là nổ bắn ra đi, trong tay băng nhận cũng trực tiếp bổ ra, mang theo từng trận hàn khí. Ầm ầm, băng đao cùng nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi, Aokiji trên tay băng đao trực tiếp bị đánh tan. Mà cái này thời điểm, giữa không trung băng mâu cũng đột nhiên kéo tới. Mục tiêu, Sunet, loạn thân trùng, nghe được phía trên truyền đến lệ phong âm thanh. Sunet không khỏi hét lớn, thân thể đột nhiên chấn động, chakra bộc phát ra, sau đó nắm đấm hướng thẳng đến băng mâu đánh tới. Thời cơ, nhìn Sunet ra tay, Aokiji khóe miệng câu lên một vệt ý cười, tay phải hóa thành băng đao, vừa chuẩn bị tấn công, thế nhưng sau một khắc, thân thể đột nhiên sững sờ, không nghe chỉ huy, thân thể lại không nghe chỉ huy, không đúng, động cơ nhiên là chân, ầm ầm, nổ nát băng mâu, nhìn đột nhiên ra chân Aokiji, Sunet không khỏi nở nụ cười. Bí mật mang theo vũ trang nắm đấm chính diện oanh ra ngoài. Nhìn chính diện đập tới nắm đấm, Aokiji hai mắt trừng lớn, vừa chuẩn bị vứt ra chân trái, thế nhưng lần này lại chỉ là cánh tay động đậy. Không kịp, nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn trên phần bụng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đang cùng Jozu chiến đấu lôi long nghe được âm thanh này, thân thể không khỏi sững sờ, chợt lui sau khi ra ngoài, nhìn đập bay đi ra ngoài người, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức thất thanh nói, cô hát ra tiền bối, thật không thể tin, đường đường hải quân đại tướng, hiện tại lại bị vinh diệu một cái bác sĩ cho đập bay đi ra ngoài. Không chỉ là lôi long, liền ngay cả Jozu cũng là trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn cách đó không xa Sunet. Mẹ kiếp, nữ nhân này mạnh như vậy, Jozu không kìm lòng được chửi ầm lên, coi như là hắn cũng không phải Aokiji tên kia đối thủ. Hiện tại mới bao lâu, nữ nhân này liền đi Aokiji cho đại phi, đập xuống mặt đất, Aokiji lông mày hẹp nhăn, hai tay muốn động, thế nhưng hoạt động cư nhiên là chân, hai chân muốn động, thế nhưng hoạt động cư nhiên là vai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu quỷ, có phải hay không không biết xảy ra chuyện gì? Ta sẽ không nói cho ngươi. Lão nương muốn giết ngươi, Sunet nhìn nằm trên mặt đất, Aokiji. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Tay trái đột nhiên vung một cái. Chakra đao giải phẫu biến mất. Xuất kỳ bất ý, Sunet chính là sử dụng chiêu này. Vừa Aokiji căn bản là không có phát hiện nàng tả hữu dị dạng. Vì lẽ đó, không cẩn thận bên trong nhận. Sau một khắc, ở Sunet giật mình trong ánh mắt, Aokiji đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ y phục, sau đó lạnh giọng mở miệng. Thật sao? PS canh 3, tự động, hoa tươi, cảm tạ viên khen thưởng. Huệ đệ, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.